Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606. Hắn đến rồi. Lê Tuyết Tình sắc mặt khó coi cực. Chính muốn nói gì, liền nghe được Dương Đại Vũ quát to một tiếng. Lăn tăn cái gì? Mã Trinh hoàn tay, khó chịu xoay người sang chỗ khác. Khương Thuần đi ra hòa giải. Nói: Mã Trinh, ngươi là các ngươi trong tổ duy nhất nam nhân. Nhiều khiêm nhượng điểm nữ đồng chí nha. Ta chính là quá khiêm nhượng, mới để cho người này được voi đòi tiên. Mã Trinh khí nộ. Lê Bắc Niệm mỗi ngày đều đang luyện tập, cường độ so với ta đều cao. Kết quả người ta là không nói tiếng nào. Cái này Lê Tuyết Tình cả ngày gọi sống gọi chết, cơm đều phiền chết. Đủ. Mã Lâm đứng ra. Các ngươi cũng là ta binh. 200 cái trống đẩy mà thôi. Ta làm 100, Mã Trinh làm 40 cái. Cái khác hai cái nữ hài tử phân biệt 30. Cái này phạt coi như xong. Không được. Dương Đại Vũ không chút nghĩ ngợi bác bỏ. Sắc mặt nhìn không tốt. Quan hệ bọn hắn không hòa hợp, ngươi quả thật có sai. Bất quá đây là bọn hắn trừng phạt. Những người khác đang nhìn bọn họ trò cười. Trong đó không thiếu tiếng nói nhỏ. Lê Bắc Niệm trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng, nói: Xác thực không có loại này đạo lý. Chúng ta tổ sắp xếp cuối cùng, chúng ta nhận 200 cái trống đẩy. Ta theo Mã Trinh phân biệt 70 cái. Lê Tuyết Tình thể lực kém. 60 a, Lê Tuyết Tình cắn răng cúi đầu không nói. Mã Trinh không phục, dựa vào cái gì? Ta không làm, ta nhiều nhất 50 cái. Ngươi để cho Lê Tuyết Tình làm. Vậy ngươi 50 cái. Lê Tuyết Tình 60, ta 90 cái. Lê Bắc Niệm nhổ ngụm chọc khí. Lần này là Lê Tuyết Tình cản trở. Bất quá chúng ta cũng là một cái tập thể. Chúng ta bình thường đều không đốc thúc nàng. Nàng trước kia không chịu qua loại này tội. Chịu không được cũng bình thường. Ta 90 cái không có vấn đề. Mã Trinh sắc mặt thay đổi liên tục. Lập tức nói. Ta cũng không phải không làm được nhiều như vậy. Chính là cảm thấy đối với loại người này không đáng. Đúng vậy a, không đáng. Bác Niệm, nàng lười biếng chính là lười biếng. Người đừng nuông chiều nàng. Chấm chấm. Được rồi. Lê Tuyết Tình cắn răng. Hô. Ta làm 100, các ngươi một người 50 cái. Được rồi. Mã Trinh chẳng thèm ngó tới. Ngươi còn 100, 50 cái liền kêu sống gọi chết rồi. Ai, tính rồi, liền theo Bắc Niệm nói đi. Ngươi 60, chúng ta 70 cái. Thương định tốt rồi trừng phạt. Ba người liền bắt đầu làm lên chống đẩy. Dương Đại Vũ nhìn xem Mã Lâm, nói, ngươi 5 km phụ trọng việt dã. Mã Lâm phút chốc thẳng tắp, chào một cái, nói, là, nghe thế trừng phạt, tất cả mọi người đều là tắc lưỡi. 5 cây em phụ trọng việt dã. Cái này trừng phạt không khỏi cũng quá nặng rồi a hát. Đây mới là lính đặc chủng huấn luyện lượng a. Bọn họ giải ngũ còn đi theo chúng ta tiểu đà tiểu nháo. Không bao nhiêu thời gian, mọi người muốn chân quý. Lưu Vĩ có ý riêng, có chút không được người sớm làm đi về nhà đi. Binh ca ca không dễ dàng. Nói xong, rất nhanh liền giải tán kết thúc rồi. Lê Bắc Niệm làm xong 70 cái trống đẩy, cả người đều sắp phải chết một dạng, mặt đầy mồ hôi, trên người đã sớm ướt đẫm. Làm xong trong nháy mắt đó, liền đã nằm trên đất, từng ngụm thở phì phò. Mã Trinh mới làm hơn 60 cái. Vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Mà Lê Tuyết Tình thì là yếu rất nhiều. Mới làm được hơn 30. Tay tại không ngừng run lên. Chung quanh đều giống như là an tĩnh một dạng. Lê Bắc Niệm nhìn chằm chằm trước mắt xanh vàng bãi cỏ. Nhất thời thất thần. Không biết qua bao lâu. Một cái màu đen sáng bóng mặt dày. Từ trên đỉnh đầu truyền đến. Là tinh xảo thanh thản nam sĩ dày ra. Lê Bắc Niệm ngơ ngác một chút. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn lại, trên đỉnh đầu là sáng chói hừng hực liệt nhật, từ trên đỉnh đầu hắn treo thật cao, chói mắt chỉ từ đỉnh đầu hắn rơi vào đôi mắt. Lê Bắc Niệm nhất thời híp híp mắt, nhưng vẫn như cũ, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http